Nếu câu chuyện này cứ tiếp tục truyền đi, e rằng sẽ được sáng tạo thành Tây Môn Nhị Thiếu Gia, chỉ cần một vài ngón tay thôi cũng đủ phá tan cả Thần Phong quân đoàn. Tam Hồ Tử, ngươi có xạo không vậy? Ta không tin là Tây Môn Nhị Thiếu Gia lại lợi hại như vậy. Lập tức có người không tin chuyện đó lên tiếng. Tam Hồ Tử như mèo bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, vỗ ngực bum bút nói. Tam Hồ Tử, ta mà nói láo với các ngươi, ta đến cướp chó, chó lợn cũng không bằng. Tam Hồ Tử phát thệ, lập tức đại đa số mọi người đều tin chuyện đó. Lúc này có người nói, mặc dù Bắc Đường tiểu thư thua cuộc nhưng vẫn thủ tín, ta thật là bội phục nàng ta. Đúng rồi, chúng ta cũng rất bội phục a. Lập tức có người lên tiếng phụ họa. Lúc này, đột nhiên có người cảm giác có gì đó không ổn. Quay lại nhìn thì phát hiện người vừa mới lên tiếng nói bội phục Bắc Đường Vũ không ngờ là diễn viên chính Tây Môn Nhị Thiếu Gia. Bọn họ vẫn kinh sợ, ai nấy đều sợ đến nỗi câm như hến. Mặc dù ấn tượng về hắn trong lòng mọi người thông qua sự kiện người tuyết kia đã thay đổi không ít, từ ngày trở về cũng không quấy đảo khiến toàn thành đều gà bay chó sủa như trước kia, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại. Hình tượng công tử bột ăn sâu bén rễ đã mười mấy năm không thể một sớm một chiều là có thể hoàn toàn thay đổi được. Long Nhất Tịnh không quan tâm đến ánh mắt và biểu tình của mọi người đang nhìn hắn, lãnh đạm hỏi, Bắc Đường tiểu thư đã bò như vậy bao lâu rồi? Nàng ấy bò từ con đường phía kia lại, như vậy cũng đã hơn nửa canh giờ rồi. Có người lên tiếng trả lời. Lúc này có người can đảm đột nhiên lên tiếng, Tây Môn thiếu gia, Bắc Đường tiểu thư thật sự rất đáng thương, nàng ta là một cô nương, như vậy, có phải là nên hủy bỏ đồ ước này của các người không? Long Nhất vừa quay đầu, người vừa lên tiếng nhất thời bị dọa khiếp đến nỗi phải lùi lại phía sau mấy bước, sợ đã đắc tội với tên sát tinh này, nhưng không tưởng nổi là Long Nhất cười khổ hai tiếng rồi thở dài nói, ta sớm đã nói với nàng là thủ tiêu đồ ước này rồi nhưng nàng ta không nghe, ta cũng hết cách. Lúc này Bắc Đường Vũ đã bỏ đi xa, nhìn thấy bóng dáng cô ngạo, kiên cường mà khó nhọc của nàng, Long Nhất Tịnh không cảm thấy có một chút khoái cảm nào, trái lại còn cảm thấy buồn phiền. Chung quy hắn không nhẫn tâm để một nữ hài tử sỉ nhục mình như vậy. Long Nhất điểm chân, lắc nhẹ một cái đã hạ xuống trước mặt Bắc Đường Vũ. Sự xuất hiện của hắn ta càng làm dân chúng đứng xung quanh bàn tán ồn ào hơn. Bắc Đường Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái với ánh mắt trống rỗng mà lãnh đạm, rồi lại tiếp tục la to câu, Bắc Đường Vũ là heo, lách qua hắn bò về phía trước. Tây Môn thiếu gia, cầu xin ngài làm ơn tha cho tiểu thư nhà chúng tôi đi. Hai thị nữ của Bắc Đường Vũ quỳ xuống khóc lóc van xin trước mặt Long Nhất. Long Nhất trong lòng đau khổ, rõ ràng là hắn không sai. Nhưng hiện tại với tình cảnh của Bắc Đường Vũ thì thành ra toàn là lỗi nơi hắn, thậm chí ngay chính hắn cũng cảm thấy mình không đúng, là thói đời gì đây trời. Long Nhất bước lên hai bước nhắc Bắc Đường Vũ lên, thấy quần của nàng bị trà rách thành hai lỗ to ở ngay đầu gối, làm lộ ra hai đầu gối đỏ hồng. Đủ rồi, làm như vậy đã đủ lắm rồi, nàng cứ cho là mình đã thỏa mãn rồi, về đi. Long Nhất trợn mắt nhìn Bắc Đường Vũ nghiến răng nói. Trong thâm tâm hắn dường như có một ngọn lửa phẫn nộ, không biết là hắn giận nàng ta hay là giận chính mình. Buông tay ra, Bắc Đường Vũ, ta đã nói phải bò ba vòng thì nhất định sẽ làm được. Bắc Đường Vũ đẩy Long Nhất ra, lại quỳ xuống tiếp tục bò về phía trước. Long Nhất không dằn lòng được lại nhấc nàng lên, cất tay định đánh ngất nàng rồi mang đi. Hắn thực không muốn lằng nhằng với nàng thêm nữa. Bắc Đường Vũ dường như nhìn ra ý định của Long Nhất. Nàng cất giọng lạnh lẽo, nếu ngươi cưỡng bức đưa ta đi thì chính là bức ta vào tuyệt lộ đó. Long Nhất nhìn vào tận sâu trong cặp mắt đen láy rực sáng của Bắc Đường Vũ. Trước ánh mắt sáng ngời đầy kiên quyết đó, hắn biết nàng nói được sẽ nhất định làm được. Bắt nàng trở về cuối cùng cũng không thể cả đời khốn khổ với nàng được. Nếu không phải vậy nàng khẳng định sẽ làm chuyện ngu ngốc. Đồ nữ nhân ngốc nhà ngươi, mặc kệ ngươi đó. Long Nhất buông tay ra, nhìn theo Bắc Đường Vũ tiếp tục bò đi, có chút cảm động. Nàng rất ngốc, thực sự rất ngốc. Nếu mà là hắn nhất định làm không nổi.

Long Nhất lắc đầu, cảm giác bị người hận thật không thể tả. Hắn cười khổ nói, muội ấy tịnh không phải yêu ta, sau này muội ấy sẽ rõ thôi. Lúc mới đầu ta cũng tưởng rằng nàng ta chỉ thuần túy là vì lòng chiếm hữu, nhưng thấy ánh mắt của nàng ta nghĩ ta sai rồi. Không có tình yêu thì lấy đâu ra oán hận, hận càng sâu, chứng minh tình yêu cũng càng sâu. Nam Cung Hương Vân lẩm bẩm nói. Long Nhất có chút phiền muộn khoát tay, nói, đừng nói nữa, ta đi ra ngoài có chút việc. Nàng ở chỗ này chờ mẫu thân trở về hay là tự mình về nhà thì tùy nàng. Nam Cung Hương Vân thấy Long Nhất bước nhanh ra khỏi đại sảnh, vươn tay tính gọi hắn lại, nhưng trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhìn thân ảnh hắn vút một cái đã biến mất trước mắt. Ai ra? Nam Cung Hương Vân than nhẹ một tiếng. Đối với vị hôn phu tương lai này, nàng cảm thấy tự mình có chút hồ đồ. Không thấy hắn thì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của hắn, nhìn thấy hắn lại bị hắn chọc cho tức giận. Sau đó trong lòng thề không để ý tới hắn nữa. Kết quả vừa phát thệ rồi lại càng muốn gặp hắn. Loại tuần hoàn ác tính này có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, địa động thần bí dịch, Bang Phong biên dịch, Vo Vong biên tập. Long Nhất đến Phượng Hoàng Lự xã, quán trọ nơi Ngu Phượng ở, vừa hỏi trưởng quý thì phát hiện nàng đã đi tới lữ điếm khác có chuyện rồi. Ngồi chờ trong vô vị trong một đoạn thời gian, Long Nhất đã chẳng thể ngồi yên nổi. Hắn đứng dậy rồi đi tới hậu viện của Phượng Hoàng Lự xã. Hồng Vân, Long Nhất có chút kinh hỉ khi nhìn thấy con hỏa hồng độc giác mã đang gặm cỏ non ở hậu viện. Mấy hôm nay khi Ngu Phượng tới gặp hắn đều không cưới Hồng Vân, hắn còn tưởng nàng đã để nó tại Quang Minh Thành mà không đem tới đây. Nghe thấy tiếng gọi của Long Nhất, Hồng Vân nghi hoặc ngẩng đầu lên, nó khịt khịt mũi hai cái, cuối cùng cũng nhận ra Long Nhất, liền cao hứng chạy đến dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn. Tên gia hỏa đáng thương, chủ nhân ngươi mấy hôm nay đều nhốt ngươi ở hậu viện hà, có muốn ra ngoài lượn một vòng không? Long Nhất mỉm cười vuốt ve đầu của Hồng Vân. Hơn 2 năm trước hắn đã từng cứu nó cùng Ngu Phượng. Con độc giác mã đầy linh tính này vẫn còn nhớ được hắn. Tựa như nghe hiểu được lời của Long Nhất, Hồng Vân hưng phấn dậm dậm chân xuống đất. Hiển nhiên mấy hôm nay nó đã bị nhốt đến cuồng chân rồi. Long Nhất cười lớn rồi nhảy lên ngựa. Hai chân hắn vừa thúc một cái, Hồng Vân bốn vó cất lên rồi từ cửa lớn của hậu viện lao ra đại sảnh của lữ xá. Rồi lại từ đại sảnh lao vọt ra đường lớn, khiến cho một vài khách nhân đang làm thủ tục ở trọ bị dọa đến nhảy dựng lên. Tốc độ Hồng Vân càng không cần phải nói, tuy không thể so với Long Nhất, nhưng cũng có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Hồng Vân giống như một cơn gió lao thẳng ra ngoài ô, chạy trên đồng cỏ ven rừng ở ngoài ô được vài vòng, Hồng Vân mới bắt đầu ra mồ hôi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đúng lúc này, Long Nhất bất chợt nhìn thấy một bóng trắng yểu điệu lướt qua trên không trung, làn sóng thủy hệ ma pháp cường đại đó khiến cho người ta phải cảm thấy khiếp đảm, huống chi thân ảnh kia nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen thuộc. Vô Song. Trong đầu Long Nhất đột nhiên hiện ra một cái tên, nhớ đến kỳ hạn 2 năm ở băng cung cũng gần đến rồi. Bóng trắng vừa rồi có phải là Vô Song hay không? Liệu có phải là nàng đi tìm mình không đây? Nghĩ đến đây, Long Nhất chẳng thể đứng yên được nữa, phi tường thuật phối hợp với càn khôn đại na di, loáng một cái hắn đã biến mất khỏi lưng Hồng Vân. Hắn ở trên không trung tìm kiếm hồi lâu, nhưng chẳng thể phát hiện ra nổi bóng trắng vừa nãy. Không thể là mình hoa mắt được a, mà cho dù là hoa mắt, thì làn sóng thủy hệ ma pháp kia cũng không thể nào cảm giác sai được. Trên thế giới này người sở hữu thủy hệ ma pháp cường đại như vậy, ngoại trừ thủy linh lung ra thì chỉ còn Vô Song mà thôi. Không tìm được bóng trắng nọ, Long Nhất không khỏi có chút bực bội. Bất quá nghĩ đến nếu đó thật sự là Vô Song thì nàng nhất định sẽ đến tìm mình. Nếu không đến tìm mình thì khẳng định đó không phải là Vô Song. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Nhất nhẹ nhàng đi rất nhiều. Phía xa xa, Long Nhất bất chợt nghe thấy tiếng Hồng Vân hí lên phẫn nộ, trong lòng kinh ngạc. Hắn vội tăng tốc bay trở về, chỉ thấy một nam tử thân vận hắc y cưỡi trên lưng Hồng Vân, tay hắn đang nắm chặt lấy bờm Hồng Vân, hiển nhiên là đang muốn thuần phục nó, còn Hồng Vân thì đang điên cuồng tung vó, muốn hất nam tử này xuống. Mẹ nó chứ, có lý nào lại như vậy, dám trộm ngựa của lão tử sao? Long Nhất tức giận không thôi, vài mũi băng tiễn cao tốc bắn về phía hắc y nam tử trên lưng Hồng Vân. Hắc y nam tử này cũng có vài phần bản sự, phát giác thấy có mấy mũi băng tiễn bắn tới, hắn lập tức nghiêng người né qua hai mũi băng tiễn, cử kiếm trong tay chém mạnh về hai mũi băng tiễn còn lại. Long Nhất cười lạnh một tiếng, hắn dùng phiêu phù thuật đứng giữa không trung. Cử kiếm của hắc y nam tử kia vừa chém phải băng tiễn, liền nghe oành một tiếng, băng tiễn bất ngờ mãnh liệt nổ tung, hắc y nam tử đó lập tức bị chấn bay ra ngoài, hắn nằm trên bãi cỏ không ngừng co giật. Long Nhất hạ xuống, Hồng Vân thân mật chạy lại làm nũng hắn. Long Nhất vỗ nhẹ lên đầu nó an ủi, đi đến trước mặt hắc y nhân, lồng ngực kẻ đó đã bị mũi băng tiễn nén ép của Long Nhất nổ cho máu thịt tơi bời. Ngẫm lại, một độc giác mã hy hữu như Hồng Vân, trên lưng lại không hề có yên ngựa hay cái gì khác. Người khác nhìn thấy khó tránh khỏi nổi lòng tham, nam tử này tội cũng chưa đáng chết. Long Nhất vốn muốn dùng quan hệ ma pháp để chữa thương cho hắn một lúc, nhưng nam tử đó vừa nhìn thấy hắn sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngờ cặp mắt vừa xoay chuyển một cái thì đã đoạn khí rồi, một dòng máu đen từ trong khóe miệng hắn ứa ra. Trúng độc, Long Nhất trong lòng nghi hoặc, mấy mũi băng tiễn nén ép mà hắn phóng ra rất có phân lượng, không thể nào làm hắn chết được. Long Nhất đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn bóp quay hàm của hắc y nam tử, thì ra tên gia hỏa này đã giấu sẵn độc dược trong răng, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức phục độc tự tận. Không cần nói cũng biết người này nhất định là tử sĩ. Long Nhất khám xét qua người nam tử, từ không gian giới chỉ của kẻ này hắn phát hiện ra một bức họa, người được vẽ trên bức họa không ngờ lại là hai tỷ đệ Nam Cung Hương Vân và Nam Cung Nỗ. Long Nhất trong lòng lập tức xuất hiện một dự cảm rất không tốt. Trong đầu hắn xuất hiện một trường cảnh thế này, một đám hắc y nhân bắt cóc tỷ đệ Nam Cung Hương Vân, trên đường đào tẩu thì gặp Hồng Vân, kết quả là hắc y nam tử này nổi tham niệm, hắn để những người khác đi trước còn bản thân hắn lui lại sau rồi thuần phục Hồng Vân và mang đi. Long Nhất triệu hoán tiểu tam từ hắc ám thứ nguyên không gian ra, khiếu giác của nó linh mẫn phi thường, tiểu tam khẽ ngửi khí vị trên người hắc y nam tử, rồi bắt đầu lao về phía trước. Long Nhất căn dặn Hồng Vân tự trở về, còn hắn phi người theo tiểu tam để truy tung. Không lâu sau, Long Nhất đuổi theo tiểu tam đến một dòng sông nhỏ. Tiểu tam hít phải hít trái một hồi rồi ngẩng đầu lên ra hiệu khí vị kia đã mất dấu ở đây. Nhìn dòng sông đang chảy xiết, Long Nhất nhíu mày lại, chẳng lẽ những kẻ đó đều đã nhảy xuống dưới? Có thể là dưới dòng sông có cửa vào. Long Nhất trầm tư một lát rồi mang theo tiểu tam dứt khoát nhảy xuống. Cả hai bơi qua lại trong dòng sông, đột nhiên tiểu tam dừng lại tại một khối đá đầy rong rêu dưới đáy sông. Nó há miệng phun ra một viên hắc ám ma đạn, lập tức một động khẩu bị kết giới phong bế được mở ra. Phá kết giới là thủ pháp nằm lòng của Long Nhất, nội lực của Ngạo Thiên Quyết vừa vận lên, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể xông vào rồi. Vừa vào trong động, Long Nhất liền cảm giác được một luồng khí tức hắc ám đậm đặc, chẳng lẽ đây là một cái cứ điểm của hắc ám giáo hội tại Đằng Long Đại Lục? Bọn chúng bắt cóc hai chị em Nam Cung Hương Vân đi làm gì? Long Nhất cùng tiểu tam thu liễm khí tức toàn thân lại, họ phát hiện trong động này canh giữ thập phần nghiêm cẩn, hơn nữa cơ quan trùng trùng, cao thủ hắc ám hệ cũng có không ít. Một người một thú giống như quỷ mị tránh né qua từng đám thủ vệ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Đột nhiên một thanh âm từ mật động không xa truyền tới. Đám phế vật các ngươi, nhiều người như vậy mà cũng không hoàn thành nổi nhiệm vụ. Không ngờ lại để cho tiểu nha đầu Nam Cung Hương Vân đó chạy thoát. Một thanh âm thô bạo lớn tiếng mắng chửi. Bẩm đại nhân, Nam Cung phủ cao thủ vô số, các huynh đệ lại không dám dùng hắc ám ma pháp. Vì vậy, lời còn chưa dứt thì kẻ này đã kêu thảm một tiếng, xem bộ dạng thì như đang hấp hối, tên đại nhân kia quả thật là tâm ngoan thủ lạt. Kẻ nào còn viện cớ nữa thì sẽ có kết quả như hắn, Nếu việc này mà chọc giận chúa thượng thì chúng ta chẳng ai sống nổi đâu. Thanh âm thô bạo lại một lần nữa vang lên. Thuộc hạ thề chết vẫn trung thành với chúa thượng, quyết không hai lòng. Một loạt thanh âm chỉnh tề vang lên. Đúng rồi, số 7 đã đi đâu? Tên đại nhân đó đột nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, trên đường đi số 7 nhìn thấy một con độc giác mã toàn thân đỏ rực như lửa thì liền muốn bắt lấy hiến tặng đại nhân. Có lẽ bây giờ còn đang trên đường về. Một người hồi đáp. Một con độc giác mã toàn thân đỏ như lửa. Theo ta biết thì chỉ có đại tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc mới có. Không lẽ là của nàng ta? Đừng có gây thêm rắc rối bên ngoài đó. Tên đại nhân đó nói. Chắc là không phải đâu. Khi bọn thuộc hạ đi qua thì chỉ nhìn thấy con độc giác mã đó. Ngoài ra không nhìn thấy người nào khác. Có người hồi đáp. Ừm, bỏ đi, nhốt tên tiểu tử này lại trước đã, đợi có lệnh của chúa thượng rồi tính tiếp. Tên đại nhân kia nói, chúa thượng ư, chúa thượng mà đám người kia nói đến rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ lại là hoàng đế Long Chiến? Long Nhất trong lòng nghĩ ngợi, từ lời nói của đám người này hắn biết được Nam Cung Hương Vân vẫn chưa bị bắt giữ, chỉ có thằng nhỏ Nam Cung Nỗ bị bắt tới mà thôi. Trong đầu Long Nhất lướt qua mấy loại ý niệm, hắn cố nhịn xung động muốn cứu người lại. Hắn muốn biết chúa thượng trong lời nói của đám người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, bắt cóc tỷ đệ Nam Cung Hương Vân vì mục đích gì. Các ngươi canh chừng tên tiểu tử này cho cẩn thận, ta đi bẩm báo với chúa thượng. Tên đại nhân kia nói, Long Nhất trong lòng mừng húm, xem ra cơ hội đến rồi. Một nam tử cao lớn toàn thân được bao phủ trong tấm áo choàng hắc sắc từ trong mật động bước ra. Sau lưng hắn là hai gã võ sĩ tán phát hắc ám khí tức, nồng đậm. Điều này khiến Long Nhất nghĩ đến đám hắc ám võ sĩ lúc trước đã ngăn cản bọn hắn ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Không lẽ thật sự là hắc ám giáo hội sao? Hình như chỉ có hắc ám giáo hội mới có loại hắc ám võ sĩ biến thái thế này. Nam tử cao lớn được gọi là đại nhân đó mang theo hai gã hắc ám võ sĩ đi vào sâu trong động. Trên đường là vô số các trạm canh cái sau nghiêm mật hơn cái trước. Tại một nơi nhỏ hẹp như thế này mà muốn thần bất chi quỷ bất giác vượt qua là chuyện không thể. Long Nhất nghiến răng quyết định liều. Đầu tiên cứ giết sạch đám người trong động này rồi tính tiếp. Cứ phá núi dọa hổ. Hắn không tin sẽ không dụ được con hổ đang trốn sâu trong núi đó ra. Long Nhất lấy một bộ áo choàng hắc sắc từ không gian giới chỉ ra rồi khoác lên. Tiếp đó hắn đem 18 bộ siêu cấp khô lâu từ hắc ám thứ nguyên không gian ra và cấp tốc triệu hoán 5 thất sát khôi lỗi. Hắn muốn lấy hắc ám trị hắc ám, khiến cho gã ra hỏa trốn đằng sau đó không biết đâu mà lần. Hắc ám ba động cường liệt lập tức hấp dẫn được sự chú ý. Có người liền phát ra cảnh báo có xâm nhập. Địa động trong dòng sông này lập tức trở nên nhiệt náo hẳn lên, mà tên đại nhân đó cũng ngưng cước bộ và kinh ngạc xoay người lại. Long Nhất trực tiếp hạ lệnh công kích, siêu cấp khô lâu cùng thất sát khôi lỗi có công kích lực cường hãn đến thế nào chứ? Chỉ trong nháy mắt vài chục nhân mạng đã bị thu thập, nhưng Long Nhất cảm thấy trong động vẫn còn không ít hắc ám khí tức từ bốn phương tám hướng ảo đến. Long Nhất hắc hắc cười lạnh mấy tiếng rồi tiếp tục triệu hoán ra ba gã ngân giáp thi vương từ dị giới. Hắn còn sợ không đủ kích thích cho nên đã trực tiếp sử dụng vong linh ma pháp. Từng bộ khô lâu trắng bệch vẫn còn dính những mớ thịt thối rữa từ trong lòng đất chui ra rồi gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Tay chân gãy bắn tung ra tứ phía, ma pháp cùng đấu khí chói lòa như muốn chấn sập cả cái địa động. Long Nhất không quản đến trận hỗn chiến đó. Hắn mò vào mật động đem mười mấy người canh giữ Nam Cung Nộ toàn bộ giết sạch, để đảm bảo an toàn cho đứa em vợ tương lai này. Cao thủ ẩn tàng trong động quả thật không ít, trong đó không ngờ lại có vài gã vong linh pháp sư cao cấp. Bọn chúng không ngừng triệu hoán ra các loại vong linh đặc dị để đối kháng lại, không ngờ sau một lúc mà vẫn chưa bị giết sạch. Long Nhất vẫn luôn chú ý đến kẻ được gọi là đại nhân đó, chỉ thấy hắn đứng sâu trong động, tịnh không hề có ý quay lại hỗ trợ. Đến lúc thấy thủ hạ của mình càng lúc càng bất ổn, hắn liền mang theo hai gã hắc ám võ sĩ quay người bỏ đi. Long Nhất ra lệnh cho Tiểu Tam lưu lại bảo hộ Nam Cung Nỗ, một mình hắn đuổi theo. Đại nhân đó tựa hồ phát giác được sự theo dõi của Long Nhất. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh và đi thẳng vào sâu trong động. Long Nhất có chút ngạc nhiên, lối vào của địa động này được xây dựng thế nào vậy? Không ngờ lại giống như một cái vực sâu không thấy đáy, đi hoài không thấy điểm cuối cùng đâu. Đột nhiên, nam tử được gọi là đại nhân đó quay người lại, và cười khùng khục một cách kỳ quái nói, đã là đồng đạo, hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy. Long Nhất cũng xuất hiện với một thân áo choàng hắc sắc. Hắn nhất thời đoán không ra thân phận của mấy kẻ này, do đó hắn liền quyết định đánh cược một ván. Hắn dùng thanh âm trầm thấp cười lạnh nói, hắc ám giáo hội tuyệt không cho phép bất kỳ tổ chức hắc ám nào khác tồn tại, các ngươi muốn quy phục hay muốn chết? Các ngươi là người của hắc ám giáo hội. Khặc khặc, ân đền oán trả, sẽ có một ngày chúa thượng của ta sẽ san bằng các ngươi. Kẻ này khinh thường nói, đột nhiên trên người hắn có một trận hắc khí bao phủ, cả người trở nên mờ mịt. Long Nhất mục quang lóe lên, hắn lập tức phóng tới, nhưng hai gã hắc ám võ sĩ bên cạnh đã phóng ra hai đạo ma đấu khí lăng lệ đan xen vào nhau bắn tới Long Nhất. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng lên tránh qua. Nhưng vừa trì hoãn một lát, đã chẳng còn thấy bóng dáng tên gia hỏa kia đâu, chỉ còn lại màn hắc ám khí tức nhàn nhạt lượn lờ trên không trung. Thân pháp quỷ dị thật, Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Hai gã hắc ám võ sĩ vẫn vây lấy không hề buông tha. Long Nhất biết, nếu không đem bọn chúng chặt thành từng mảnh thì không có tác dụng gì, những cỗ máy được tạo ra thuần túy là để giết người này không hề biết đau đớn là gì, trên người cũng không có máu. Chỉ biết trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Thánh quang đấu khí, địa ngục luân hồi trảm. Long Nhất khẽ quát một tiếng, thân hình trở nên phiêu hút trên không trung như sương khói. Cử kiếm trong tay phóng ra hàng nghìn vạn điểm bạch quang sáng chói, trong nháy mắt đã biến hai gã hắc ám võ sĩ thành tương thịt. Lúc trước địa ngục luân hồi trảm được Long Nhất dùng tại Hoành Đoạn Sơn Mạch để đối phó với đám hắc ám võ sĩ, chỉ bất quá lúc đó công lực hắn còn chưa đủ. Khi dùng đâu có được nhẹ nhàng tự do, thu phát tùy tâm như vậy giờ a. Lúc này cuộc chiến trong động cũng đã đi đến hồi kết. Người trong động phần lớn đều đã chết hết. Trên mặt đất la liệt từng đống thi thể tàn khuyết cùng với những khô lâu bị phá nát. Long Nhất hạ lệnh giữ lấy vài người sống, nhưng những người đó đều lần lượt tự sát hết. Cuộc chiến này có thể coi là Long Nhất đã toàn thắng. Thập bát siêu cấp khô lâu trừ Long Nhị ra thì đều thủ thương. Năm thất sát khôi lỗi và ngân giáp thi vương cũng chịu những thương tổn có mức độ khác nhau, từ đó có thể thấy được những cao thủ trong động tỉnh không hề yếu nhược. Lúc này Long Nhất mới phát giác trong động có một thứ kết giới đặc thù, bằng không khi chiến đấu với cường độ như vậy, địa động này sớm đã sụp mất rồi.